Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164. Ta thấy quỷ. Hắn gọi Chu Kiệt Khôn là một cái ăn trộm, người giả bị đụng người, kẻ nghiện, tại hắn cả đời chính giữa, vĩnh viễn ở phạm tội trên đường đi lại. Ta lần đầu tiên gặp phải hắn thời điểm rất kinh ngạc. Trên thế giới tại sao có thể có ác liệt như vậy nhân? Có một lần, ta tìm được hắn, hỏi hắn tại sao làm như thế. Ta hướng hắn hứa hẹn, có thể cho hắn tìm công việc. Chỉ cần làm việc cho giỏi, tuyệt đối sẽ không biến thành như vậy. Nhưng là hắn cự tuyệt. Hắn nói hắn người này lười quán, làm công tác liền dễ dàng ngủ, buồn ngủ liền về ngủ. Ta thật không rõ. Hắn chẳng lẽ không biết, lười biếng là một loại tội nghiệt. Ta lúc ấy cơ hồ chắc chắn, hắn không có thuốc nào cứu được. Vì vậy ta đáp ứng cho hắn tiền, điều kiện chính là sau này vĩnh viễn ở tại gian phòng này. Ta đem hắn cột vào trên giường, mỗi tuần đưa tới thức ăn. Với ta mà nói, là hắn đó một con heo, một con lười biếng heo. Thanh âm hơi ngừng. Phạm Hổ đem máy ghi âm cẩn thận bỏ vào chứng cớ trong túi. Vẻ mặt nghiêm túc đạo, thất tông tội một trong, lười biếng, hung thủ thủ đoạn rất cao siêu. Cố ý ở Trần Ái Ca hiện trường gây án lưu lại cái này người chết vân tay. Sau đó dẫn chúng ta tới, từ khuất phân tích, khốn kiếp, hung thủ đây là cố ý khiêu khích chúng ta. Phạm Hổ tức giận mắng, không. Hung thủ là đang khuếch đại ảnh hưởng. Hắn là ở truyền đạo. Nghĩ đến nhiệm vụ nhắc nhở thượng lời muốn nói nội dung. Từ khuyết suy đoán nói. Truyền đạo. Phạm Hổ chân mày cau lại. Có ý gì? Hung thủ không phải là đơn giản giết người đơn giản như vậy. Cũng không phải là cái gì chúa cứu thế. Từ hắn thu âm trong lời nói. Hắn cho những thứ này người chết đủ hối cải để làm người mới thời gian. Nhưng là những người đó vẫn làm theo ý mình, cho nên hắn đối với bọn họ làm trừng phạt. Hắn muốn thông qua từng việc vụ án sức ảnh hưởng, để cho thế nhân biết tội nghiệt. Thật là thay đổi thái. Phạm Hổ tức giận mắng, có lẽ là bởi vì hắn nhìn thấu nhân thế. Từ khuyên nhẹ giọng nỉ non. Ngay sau đó đó là cảnh sát bắt đầu lục soát trong gian phòng này đầu mối. Dùng Lý Tiểu Manh lời nói, hung thủ tới nhiều lần như vậy, khẳng định lưu lại dấu vết, chỉ tiếc, tìm một vòng lớn, rác dưới thu thập ra một đống lớn, nhưng là một chút đầu mối cũng không có. Từ khuyết rất sớm đã trở lại mãnh quỷ lâu rồi, tiếp theo kiểm nghiệm xác cái gì không tham dự, ngược lại lấy hắn và cảnh sát quan hệ, đến thời điểm hỏi một chút Lý Tiểu Manh là được rồi. Buổi trưa Từ Khuyết cho Tống Phương Phương gọi điện thoại, muốn cùng nàng nói một chút liên quan tới vụ án tiến triển. Thuận tiện hỏi nàng ở nơi nào, đem búp bê vải Tiểu Tuyết trả lại, bất quá điện thoại không đả thông, sau đó phát đi WeChat. Không nghĩ tới trong chốc lát Tống Phương Phương vẫy tới một khung chit chat. Từ Khuyết click rồi xác nhận, không nghĩ tới video đầu kia, lại là Tiểu Tuyết. Cáp lâu, chỉ thấy Tiểu Tuyết vài lẻ dò xét đi ra, hoạt bát thăm hỏi sức khỏe. Tiểu Tuyết, tại sao là ngươi? Từ Khuyết trong lòng khiếp sợ, nhìn trong video biểu tình phong phú búp bê vải nói. Ngươi đem Tống Phương Phương thế nào? Ai u, khẩn trương như vậy a? Thật là, nàng đi nhà cầu, ngươi khẩn trương như vậy nàng làm gì? Giọng nói của Tiểu Tuyết có chút u oán. Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm, ngươi là quỷ, vạn nhất tâm tình không tốt đem người giết chết. Vậy làm sao bây giờ? Thực ra đây cũng là Từ Khuyết nói một chút mà thôi. Tiểu Tuyết tính cách hắn thực ra minh bạch, là một tốt quỷ, nếu không ngay từ đầu cũng sẽ không vì bảo vệ những búp bê vải đó động thủ với hắn. Ngươi yên tâm, Tống Phương Phương là người tốt, ta làm sao có thể giết nàng? Giọng nói của Tiểu Tuyết ung dung. Ta quyết định, ở chỗ của ngươi không dễ chơi. tạm thời ở nơi này Tống Phương Phương chơi đùa hai ngày. Chơi đùa hai ngày, con mắt của Từ Khuyết chừng một cái, bất khả tư nghị nói, ngươi đừng nói giỡn, vội vàng trở lại, ta không, ta trở về Sadako liền khi dễ ta. Sadako nơi nào khi dễ ngươi? Ai, trở lại đi, ai nha, không được, Tống Phương Phương tắm ra rồi, ta giả chết rồi. Nói xong, Tiểu Tuyết trực tiếp té ở trên giường, cũng quên theo như tắt điện thoại di động rồi. Từ Khuyết vốn là muốn kêu, bất quá nghe được đi bộ âm thanh sau đó, Từ Khuyết biết rất có thể Tống Phương Phương tới, bất đắc dĩ nhìn video. Thầm nói Tống Phương Phương nếu như phát điện thoại của hiện video liên tiếp, kia giải thích thế nào? Đang suy nghĩ đâu rồi? Tống Phương Phương bóng người xuất hiện, nàng khom người ở trên giường tìm quần áo. Vốn là điều này liền như vậy, mấu chốt là phòng trừng vừa mới tắm xong, lại đều không mặc gì. Sau đó tựu ra bây giờ trong video, một hồi nắm bộ quần áo này thử một chút, một hồi nắm món đó quần thử một chút. Từ Khuyết có chút mộng bức, đây là Tiểu Tuyết cố ý cho hắn phúc lợi sao? Tống Phương Phương hiển nhiên không biết mình nhất cử nhất động bị Từ Khuyết nhìn. Rất nhanh nàng chọn xong một món đại trang phục màu đỏ, hài lòng gật đầu một cái, sau đó cúi đầu nhìn một chút chính mình hung, lẩm bẩm, mấy ngày nay tốt chướng a, là thân thích yêu cầu tới sao? Từ Khuyết thấy một màn như vậy, con mắt trợn thật lớn, vốn là một tia tội ác cảm bị hiếu kỳ cảm thay thế. Trong đầu nghĩ không trách nhiều người như vậy thích xem phát sóng trực tiếp. Hiện trường này phát sóng trực tiếp mang đến kích thích quả nhiên không giống bình thường. Ồ, cái điện thoại di động này thế nào ở trên giường? Tống Phương Phương đột nhiên kinh nghi một cái âm thanh. Nàng nhưng là nhớ đi lúc tắm rửa đem điện thoại di động đặt tại trong hộp tủ. Búp bê vải vừa mới không phải là ở trong hộp tủ à? Chạy thế nào lên giường? Trong lòng Tống Phương Phương hơi hồi hộp một chút, cảm giác sống lưng lạnh siêu siêu, giống như trong căn phòng còn có một người khác đang ngó chừng nàng tựa như. Thật quỷ dị a, từ lần trước cùng Từ Khuyết các bạn học gặp quỷ sau đó, luôn cảm thấy bên người có người đi theo chính mình, ta sẽ không thật bị quỷ dây dưa chứ? Tống Phương Phương càng nghĩ càng khẩn trương, sau đó nhặt lên điện thoại di động. Từ Khuất ở Tống Phương Phương nhìn về phía điện thoại di động thời điểm cũng đã tắt video. Trong lòng lo lắng nói, Tống Phương Phương sẽ không phát hiện chứ? Kia giải thích thế nào? Lúc này Tống Phương Phương bên kia một cái video quăng tới. Từ Khuyết chỉ có thể tiếp nhận, Phương Phương, ta có thể giải thích. Từ Khuyết liền vội vàng nói, trong video, Tống Phương Phương đã mặc vào áo choàng tắm. Cau mày nói, giải thích cái gì? Liền như vậy, những thứ này chậm một chút nói, ta muốn cùng ngươi nói một món rất trọng yếu sự tình. Nhìn ra được, Tống Phương Phương không biết mình bị phát sóng trực tiếp rồi sự tình. Rất trọng yếu sự tình. Trong video, Tống Phương Phương lúc nói chuyện còn bất chợt mà nhìn chung quanh, sắc mặt lộ ra vô cùng khẩn trương, ướt nhẹp tóc rũ xuống một bên, trong ánh mắt lại có nhiều chút kinh hoàng. Ừ, rất trọng yếu sự tình. Ta thấy quỷ. Tống Phương Phương nói, cẩn thận nói một chút. Đúng như vậy, có đến vài lần ta phát hiện ngươi cái kia búp bê vải ở hù dọa chay. Còn có mới vừa rồi, điện thoại của ta rõ ràng đặt ở trong hộp tủ, đột nhiên chạy lên giường. Cái kia búp bê vải cũng vậy, rõ ràng trong hộp tủ, cùng điện thoại di động chạy đến cùng nhau đi rồi. Giọng nói của Tống Phương Phương có chút khẽ run, lúc nói chuyện thỉnh thoảng nhìn về phía trên giường búp bê vải, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, Từ Khuyết, ngươi nói, ta có phải là thật hay không gặp quỷ? Ta xem ngươi thật có thể đối phó quỷ, ngươi nói ta nên làm cái gì à? Muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, ta thừa kế ác quỷ phòng. Chú ý FB.